Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền cưới của anh hay không? Doãn Quang Huy nói giống như đinh đóng cột là không có. Hôm nay tự nhiên lại lòi ra 36 vạn là chuyện gì chứ? Còn chuyện Doãn Quang Huy là ông chủ lớn nữa chứ? Chẳng lẽ gần đây ông ấy không tìm cô đòi tiền là do trong tay đã có 36 vạn tiền sinh lễ rồi sao? Lăng Lệ à, em hãy nghe tôi nói đã. Đúng là thảm rồi mà. Thời điểm muốn nói rằng rằng chân tướng của cô đã đến rồi. Doãn Quang Huy đã sớm muốn tìm một ngày nào đó nói rõ ràng mọi chuyện cho cô nghe, lại vạn lần không ngờ tới phải ở trong tình huống khó xử như thế này. Doãn Quang Huy ngồi xổm trước mặt Lăng Lệ, muốn nói chuyện với cô, nhưng không ngờ bị cha Lăng đẩy ra, tay còn thô lỗ kéo cô sang một bên. Nghe mày nói cái gì chứ hả? Mày toàn là ba sạo, không có một câu lào thật thật cả. Nếu không phải ông chủ quán mì đặt tờ tạp chí này ở trên bàn, không biết chúng tao sẽ bị mẹ lừa gạt đến bao giờ hả? Con gái à, con nghe lời cha, đừng nghe lời nó nói. Cha Lăng ném quần tạp chí ở trên mặt đất, Lăng Lệ đưa mắt nhìn. Đó là một tờ tuần san thương mại rất nổi tiếng. Tuy rằng trang đầu không có hình người chụp, nhưng nhân vật phỏng vấn của bài viết kỳ này chính là Doãn Quang Huy. Tầm mắt của Doãn Quang Huy cũng hướng về phía quyền tạp chí trên mặt đất, hối hận không kịp. Sớm biết như vậy lúc nói chuyện với chị Hà, anh không nên đồng ý tiếp nhận phỏng vấn với bạn của cha mình. Đây là cái gì? Lăng Lệ còn chưa kịp tiêu hóa bất cứ một tờ nào ở trên tờ tạp chí, cha Lăng đã giận dữ lôi kéo cô đứng dậy, miệng sùi bọt mép chỉ vào mũi của Doãn Quang Huy. Công ty này là của cha nó mở đó. Cha của nó mở một vài công ty. Đây là một trong những công ty đó. Mỗi công ty còn kiếm được rất là nhiều tiền, vô cùng thành công. Thành công đến nỗi tạp chí cũng muốn viết về họ đó. Cha Lăng tức giận nói. Đúng thật là nực cười. Cha nó có nhiều tiền như vậy, nó cũng có nhiều tiền như vậy, lại còn chạy tới để già đò nghèo khổ với ông ta. Cha của Doãn Quang Huy là cha chồng, mở vài có công ty sao? Là công ty này ư? Công ty này là ám chỉ Lệ Ảnh sao? Lăng Lệ đưa mắt nhìn Doãn Quang Huy một cách ngờ vực. Lăng Lệ à, em nghe tôi giải thích đã. Nói là giải thích, nhưng thật ra Doãn Quang Huy thật là rối lặn, căn bản là không biết phải giải thích từ chỗ nào. Giải thích cái con khỉ. Mày nói đi, tiền sinh lễ phải tính làm sao hả? Có phải là nên thêm cho chúng ta vài căn nhà hay không? Xe cũng phải thêm mấy cái chứ hả? Còn nữa, mấy người có tiền như bọn bay không phải là thích ký cái gì hiệp định thỏa thuận trước ly hôn nhân sao? Con gái tao sinh cho mày một đứa bé, thì mày sẽ cho tụi tao bao nhiêu tiền hả? Sinh con trai thì cho bao nhiêu? Sinh con gái thì cho bao nhiêu? Mày phải nói rõ ràng đi. Còn tiền nuôi dưỡng thì bao nhiêu đây? Tiền chi phí ăn học nữa. Những thứ này đều phải ghi xuống một cách rõ ràng, giấy trắng mực đen. À đúng rồi, còn có tiền che giấu chuyện này mày lừa gạt bọn tao nữa. Chà, đang nói bậy bạ cái gì vậy? Chà đừng nói nữa có được hay không? Khuôn mặt của Lăng Lệ đỏ tới thận mang tai. Nghe chà nói một loạt giống như vậy thì cô vừa mắc cỡ vừa xấu hổ vô cùng. Chà cô xem cô là cái gì vậy chứ? Mà xem Doãn Quang Huy là loại người nào? Cô không biết chà nói cô về bối cảnh gia thế của Doãn Quang Huy có đúng hay không? Cũng không biết cuốn tạp chí bị ném ở dưới đất kia viết những gì. Nhưng cô biết, cô không thích chà mình nổi khùng lăng nhục người khác. Cũng cử chỉ há mộng ngậm miệng đều là đòi tiền của ông. Trời ạ, tao muốn giúp mày hạ giận mà mày lại muốn dạy dỗ tao sao? Tại sao vậy hả? Ngủ qua rồi, nên người của người ta có phải không hả? Cha Lăng càng nói càng giận dữ, lại giơ tay muốn đánh Lăng Lệ. Không cho phép được đánh cô ấy. Doãn Quang Huy bảo vệ cô. Lê Trấn cũng gạt tay cha Lăng ra, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn. Vừa đúng lúc chị Hà ra bên ngoài bàn công việc trở lại, nhìn thấy. Tổng giám đốc, cô Lăng, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Có cần báo cảnh sát không ạ? Chị Hà thất kinh vội vàng chạy tới. Thư ký Hà. Lăng Lệ nhướng mắt nhìn về phía chị Hà, người đã nhiều lần liên lạc với cô để bàn bạc hợp đồng chi tiết, rồi lại nhìn người đang ôm cô, được chị Hà kêu là tổng giám đốc Doãn Quang Huy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa không dám tin. Anh là tổng giám đốc ư? Vì thế những điều cha nói đều là sự thật sao? Doãn Quang Huy chớp chớp mắt, lo lắng nhìn chằm chằm vào phía Lăng Lệ. Anh chưa kịp nói gì thì cha Lăng lại bắt đầu la hét. Mày nghe rồi chứ? Ba mày không có lừa mày. Doãn Quang Huy chính là tên cho má tổng giám đốc gì đó. Nó kiếm được nhiều tiền như vậy còn không đủ, cứ nhiên lại tới nhà của chúng ta lừa gạt mày. Đi, con gái, theo cha trở về nhà, chờ nó đưa tới tiền rồi tính sau đi. Không biết cha Lăng vì sao mà trở nên khỏe mạnh như vậy, thoát khỏi Lý Chấn, chớp mắt một cái đã cướp người từ trong tay của Doãn Quang Huy. Ông ta xông tới nửa chừng đột nhiên lại sụp người xuống nằm dài trên mặt đất. Khuôn mặt xanh ngắt, trạng thái vô cùng khổ sở. Mấy người ở đây đồng thời cũng bị sợ hết cả hồn. Không biết phản ứng của cha Lăng lúc này là thật hay giả, hay lại muốn giở trò gì. Chà! Lăng Lệ xông tới nâng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net